Nhờ vô thường ta đã lớn khôn thành người, có niềm tin trong cuộc sống. Nhờ vô thường ta đã có thêm hy vọng, đổi thay thói hư tật xấu. Nhờ vô thường ta chuyển hóa những khổ đau, hướng đến hạnh phúc cho nhau. Nhờ có vô thường kẻ ác thành hiền, người điên hóa tính, kẻ bệnh được lành, ngũ sanh trí tuệ vạn vật luôn luôn sinh trưởng tiến lên. Không có vô thường đời sẽ ra sao, khi trẻ không lớn mây chẳng thể bay, hoa không thể nở, chim chẳng hót ca, trái đất này là một bãi tha ma. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Đông Linh. Kính bạch trên chư tôn thiện đức tăng ni nhị bộ. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay có cái duyên lành chúng ta gặp nhau đây là lần thứ hai trong cái buổi chiều ngày chủ nhật, và cũng xin cáo lỗi với quý vị là bữa nay lại có cái sự cố là bị cùng lịch, có nghĩa là một giờ mà hai nơi, nên đăng cái nơi là giảng sớm chút xíu và xong tôi sẽ đi liền. 6 giờ có cái lớp giáo lý ở bên chùa Thiên Trì ở nơi đường Nguyễn Văn Linh, nên chúng ta cũng tranh thủ thời gian chút xíu. Nhưng mà thấy đạo tràng chúng ta hôm nay tập trung rất là đông và có nhiều Phật tử với gương mặt hớn hở đi chùa. Nhưng mà đặc biệt là có mấy em nhỏ nhỏ, bữa nay hơi đông nha, chủ nhật nhỏ nhỏ mà đi chùa lớn lên thông minh trí tuệ lắm quý vị. Nhỏ nhỏ biết làm phước, lớn lên giàu có. Nhỏ nhỏ biết lại Phật, lớn lên đẹp dữ dội lắm. Nhỏ nhỏ mà biết tụng kinh, lớn lên hát hay lắm, chứ không phải giờ ngọng ngọng đâu quý vị, lớn lên hay lắm. Nên cho mấy em nhỏ và người lớn chẳng pháo tay. Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị biết là trong cái đời sống mình á, có những cái người mà họ rất là đau khổ, nghĩa là họ gặp cái gì đâu không mà trong cuộc đời á, nghĩa là đi làm ăn á thì bị thất bại, quý vị tướng tá xấu đau xấu đớn, còn túi thì không có một bạc nào, quý vị, và nhà thì chồng quậy con quậy, đi ra đường làm thì bị người ta gạt gẫm, không gặp gì toàn xui không à. Ta nói là cuộc đời người này quá bất hạnh, không có gì đụng cái gì đâu không à. Có nhiều người cha mẹ mất sớm hoặc là ly dị gì sớm, rồi mình đi vào trong cuộc đời bị người ta gạt không, cuộc đời người này bất hạnh. Và có những người á quý vị, họ toàn lại gặp may mắn không à, đi ra kinh doanh cái là mua đất cái tự nhiên phóng đường lên giá. Không, quý vị. Rồi á, là mình đi đâu làm gì được may cái đó ha, quý vị, làm gì cũng được chứ á. Đi qua đi lại cưới nhầm ông chồng cũng kỹ sư bác sĩ mà hiền lành không biết nhậu nữa chứ. Cái gì cũng may chứ á. Và tướng cha mẹ sanh ra toàn ở nhà mình á, là toàn là người xấu xấu, sanh ra mình làm hoa hậu. Không, quý vị, may mắn. Nó sanh ra cuộc đời là may mắn, gặp việc may mắn chứ á. Ở nhà mình không ai được đi học chứ mình á, là học được đại học, không, quý vị. Mình cũng được may mắn hơn những người khác hết quý vị. Hồi nhỏ tới lớn người ta phải tất tả đi buôn bán tảo tần, nhưng mà tới sanh mình ra gia đình rất là ngon lành. Đến lúc đó gia đình có tiền, quý vị, mình không phải cực khổ, không phải buôn ba, không phải buôn bán gì chứ, đó là may mắn. Có những người á quý vị, lúc mà gia đình mình á là bị giật nợ giật hụi gì chứ, sanh ra lúc đó là xui dữ lắm quý vị. Lúc đó sanh ra không có gì chứ, thậm chí đồ mặc không có luôn, đừng nói no lòng, phải không? Nên ở cái đời con người ta có những sự bất hạnh và những sự may mắn ở trong cuộc đời. Như vậy thì nếu chúng ta biết á, mà khắc chế những cái bất hạnh của mình và phát huy những cái may mắn của mình lên đó quý vị, thì chúng ta sẽ thành công ở trong cuộc đời này. Như vậy thì những cái bất hạnh, những cái may mắn đó là những cái gì, thì vào chiều hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về vấn đề này nha. À, như vậy chúng ta trao đổi nhau với đề tài là năm bất hạnh và năm may mắn trong cuộc đời. A Di Đà Phật. Theo sự tổng hợp sơ bộ thì người ta có nhiều cái bất hạnh và may mắn lắm, nhưng bây giờ mình chỉ tổng hợp năm cái cơ bản thôi. Gì như vậy thì cái bất hạnh là gì? Chúng ta mới là quan điểm bất hạnh là như thế nào. Bất có nghĩa là không, quý vị. Chữ bất tiếng Hán là không. Bất hạnh tức là hành, không phải đâu quý vị, chứ không phải hạnh là hành, mà hạnh đây là hạnh phúc. Tức là bất hạnh là không có được hạnh phúc, không có được an vui. Bây giờ ví dụ như đời con người ta, quý vị, giàu cho đến như thế nào đi nữa, đâu quý vị, nhưng mà ai có hạnh phúc là người ta cảm giác thỏa mãn trong cuộc đời, thấy không? Giàu cho nghèo gì đi nữa, nhưng mà hai vợ chồng hạnh phúc là người ta cảm thấy ấm im rồi. Nên người ta chỉ, quý vị, thương yêu nhau. Một mái nhà tranh, hai quả tim vàng. Quý vị, ngày xưa người ta nói một mái nhà tranh là nhà nghèo, nghèo quý vị, nhưng hai quả tim vàng có nghĩa là hai người thương yêu nhau. Còn bây giờ mình nói quý vị, hai quả tim vàng, một ngôi biệt thự có tốt hơn không? Phải không? Ở nhà tranh chứ, không quý vị, một ngôi biệt thự, hai quả tim vàng vẫn tốt hơn ngoài nhà tranh, hai quả tim vàng, phải không? Như vậy ý người ta nói là cái hạnh phúc á. Con người ta quan trọng nhất là sống được hạnh phúc, nó không phải là tiền, không phải là vàng, không phải là bạc, chỉ được an ổn hạnh phúc thôi. Còn sống mà không hạnh phúc quý vị, nó bất hạnh vậy lắm. Cưới ông chồng về á quý vị, thấy mắt tai mũi lưỡi thấy đẹp dữ lắm quý vị, nhưng mà tối ngày nhậu không, rồi cũng bất hạnh như thường. Nhìn giống hệt như cái bình bông chưng, như thấy đẹp là quý vị mở miệng ra chửi thề, chửi tục, đánh vợ rồi đó, thôi đẹp trai như không mà. Quý vị, đẹp trai này thua trai mặt. Như vậy thì mình mới thấy là bất hạnh. Rồi trong đời sống của người ta có nhiều cái lắm, người ta không được an ổn, được hạnh phúc, người ta gọi là bất hạnh. Mà cuộc đời ta đi tìm gì? Đi tìm hạnh phúc đó quý vị. Nghe kể chuyện ngày xưa, có một nàng công chúa, nó dường qua mùa xuân vấn vương bao nỗi buồn. Nàng đi tìm hạnh phúc nhưng chàng có biết đâu. Nàng vượt rừng, vượt suối, vượt nơi đồng sâu, nghe bài hát đâu. Hồi xưa người ta hát, tức là đi tìm hạnh phúc. Ai vậy đang đi tìm hạnh phúc, tức là tìm cái gì? Sự an ổn, sự bình an của gia đình, bình an trong nội tâm, bình an cảnh vật, vân vân, tất cái đó gọi là hạnh phúc. Nếu người ta không được sự bình an, người ta bất hạnh nào quý vị. Như vậy trong cái đời sống người ta quan niệm cái gì nó là bất hạnh? Cái thứ nhất đó quý vị, người ta quan trọng nhất là cái thân thể, thân tướng của mình. Như vậy thì cái mới sanh ra người ta đủ hết chân, mình thiếu một món quý vị, nhịn trên xuống thiếu một món. Trong cái năm căn của mình, tức là mình có sáu căn, nhưng căn ý, ý căn phía bên trong thì mình không nhìn thấy, phải không? Còn năm căn nó lộ ra bên ngoài: mắt, đâu quý vị, lỗ tai, lỗ mũi, cái bên ngoài mình nó gọi là thân, đâu quý vị, mắt, tai, mũi, còn miệng nữa chứ, đâu quý vị. Thân và ý là có sáu cái giác quan phía bên ngoài. Như vậy mình đó là có năm cái lộ ra bên ngoài, cái nó bên trong: mắt nè, tai nè, mũi nè, miệng nè, thân là cái da bên ngoài, và cái ý là ý nghĩ phía bên trong, là sáu căn để hình thành nên con người, nó có sáu căn. Như vậy thì quý vị, mà mình năm cái lộ ngoài rồi, còn cái nó vắng bên trong là ý phía bên trong, phải không? Như vậy thì cái lộ bên ngoài mình nhìn thấy trước đó quý vị. Như vậy thì cha mẹ sanh ra quý vị, nó thiếu một món, năm món nó thiếu một món: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Như vậy nó thiếu một món. Nhưng mà có khi nó đủ món á quý vị, mà nó không có hoàn chỉnh. Ví dụ như mắt ta hai mí cong cong hoàn chỉnh, mắt mình nó nhìn qua đây mà nó ngó bên kia không à, không quý vị. Bữa đó có chú này hai bên cự lộn nhau đó quý vị, cự lộn nhau nói chuyện với cái này lo ngó chỗ khác, không nhìn mình vậy chứ, nói khi dễ tôi á quý vị, rồi biết cái gì không quý vị, gọi là lệch pha, phải không? Ở đây nhìn mà cái lệch qua đây không à. Rồi kiếp trước mình liếc bên đây liếc bên kia đó quý vị, vô chùa nhìn qua nhìn lại, nói xấu nói tốt đồng hồ quý vị, qua chiến sao sanh ra lệch pha, nó không còn pha đứng thẳng nữa. Như vậy mình có, nhưng mà mình bị một cái tật, những cái đó nó nhẹ đâu quý vị, nó nhẹ hơn một cái là có mà mình không thấy đâu quý vị, có mắt mình không thấy, sanh ra nó không thấy, hoặc là khi lớn lên dìm cái gì đó không thấy. Ở dưới Cà Mau đó có một cái cô bé này đâu khoảng 12-13 tuổi, sáng ngủ thức gì không thấy gì hết đó quý vị, tất cả ngoài trước này trở thành màu đen, không thấy gì hết. Thì người ta đã bị thiếu món, Như vậy thì mình coi mình có thiếu món nào không? Mình không có thiếu món nào, mình đang hạnh phúc đó quý vị. Mà mình thiếu một món bắt đầu nó bất hạnh. Ví dụ như cái thân mình thiếu một món này, thiếu món gì không món, thiếu một chân. Đó quý vị. Có người đó là thiếu một chân, người thiếu cả hai chân. Nhầm khi sanh ra nó là những cái dị tật á, nghĩa là dị tật bẩm sinh. Nhầm người thiếu tay, tức là căng tay không nghe được, hoặc là mắt không nhìn thấy. Mũi á quý vị, người ta thì mũi dọc dừa cao thẳng băng, còn mũi mình á quý vị phải độn 2-3 cây rồi lên á mới thẳng thành dọc dừa, phải không? Còn miệng ta là nói năng á, là và giọng nói ngọt ngào dễ thương, rồi ca lên cái làm tiếng rung động lòng người. Còn mình nhìn cái miệng mình á quý vị, người ta chẻ càm dưới, mình chẻ càm trên, không đó quý vị. Răng ta đều như hạt bắp, rồi răng mình á quý vị là đều á là như hạt xoài, không cái não nấy bự bự nè, còn nó xỉa vô xỉa ra nữa. Giọng ta trong vắt, còn giọng mình lên á như cái thùng thiết nó bể, sao nó kêu y chang vậy mà đi hát karaoke rồi chứ, phải không? Như vậy là mình thấy đó, cái thứ nhất á là ta thiếu một cái căn gì trên người mình á quý vị. Mình đây là may mắn lắm nè, không thiếu gì chứ, phải không? Nói vậy không phải là mình á là thấy người ta thiếu mình đề cập quý vị, mà cái này đang nói tới sự bất hạnh. Con người ta là con người sanh ra phải có đủ 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Nếu mình thiếu một cái nào á quý vị thì mình lại bị bất hạnh cái đó. Ý cũng thiếu nữa, tại nó nhìn bên trong á, có người thiếu ý á quý vị, 12 giờ trưa lên nóc nhà ngồi cười mình á là thiếu ý căn đó quý vị. Người ta bình thường á người ta cười á, nói qua nói lại người ta cười, còn ở đây một mình cũng cười nữa, muốn khóc khóc, muốn cười cười à quý vị. À, là mà ở đây rút kiếm được ra múa mà lộ đó quý vị, nói hiểu phải không? À, như vậy là mình cũng thiếu ý căn đó, tức là mình thiếu món. Đây là một cái bất hạnh đó quý vị. Làm người mà không có đủ căn ở trên người mình, nếu không đủ căn người mình đó đi tu, người ta đâu có cho thọ giới tỳ kheo đâu, không được thọ giới tỳ kheo quý vị. Một vị tỳ kheo mà vị tu hành để tu đắc quả giải thoát giác ngộ là phải đầy đủ các căn, đó là quy định định ở trong luật, trong tỳ ni luật tạng của Đức Phật dạy rồi. Nên cái người nào mà thiếu căn thì đó là cũng là nỗi bất hạnh. Nó là ở thế gian đó nha. Đó là nỗi bất hạnh, là bất hạnh thứ nhất. Không quý vị, vì lý do sao? Không quý vị, cái đó là lý do dính trong kiếp trước. Không quý vị, thân tướng mình không có đoan nghiêm là lý do kiếp trước mình thiếu cái gì, là thường hay lúc trước mình chặt người ta cái đó quý vị. Người ta mà đang chéo cánh gà cánh vịt, nó ăn khoái ăn cánh gà cánh vịt đó quý vị, bắt đầu sanh ra mình thiếu một cái cánh quý vị, chứ có gì đâu. Còn mình hay hành hạ người ta, hay chéo người ta thì cái đó nó bị dị tật, vân vân. Cái này là kinh nhân quả thiện ác Đức Phật dạy mà thôi. Nhưng mà vì chiếu theo kinh nhân quả thiện ác thì cái gì cũng do nhân duyên từ ở trong kiếp trước. Và mình không có đem bông cúng Phật, trang hoàng điện Phật và đắp y Phật. Người nào mà muốn thân tướng mình đoan nghiêm đầy đủ căn đó quý vị, ta cúng tượng Phật đó mình hùng vô. Và người ta đắp y Phật hùng vô, người ta trang hoàng điện Phật cúng chân đèn là nè, mình hùng vô chút đỉnh, đem bông cúng Phật rằm 30 đó quý vị, qua kiếp sau đầy đủ căn mà đẹp như là hoa hậu luôn. Không quý vị, nhìn vô cái là người ta nhìn cái người ta hết hồn hết vía, cái xỉu luôn, đẹp cái cỡ đó. Không quý vị, như vậy thì người thiếu 6 căn là một cái bất hạnh, một trong những cái căn mình thiếu là bất hạnh. Cái thứ hai nữa quý vị là người không biết chữ cũng là một cái bất hạnh. Người không biết chữ là chúng ta sanh ra quý vị mà không có điều kiện để đi học. Tại vì nếu đi học ta mới mở mang trí tuệ mình ra đi học, để người ta sau này nhờ cái kiến thức đó mà mình đem lại cho cuộc đời này nhiều thứ mình đạt được lắm. Kỹ sư, bác sĩ, rồi tiến sĩ gì trở lên không quý vị, thì những người đó khỏe lắm. Còn người nào mà không có học á thì thường hay cái thứ nhất bị người ta xem thường, cái thứ hai nữa mình không có học, mình không biết vận dụng những kiến thức á thì mình sẽ trở thành lao động chân tay, nó rất là cực nhọc. Trong cái thân mình đi giác lúa mương, giác gà hồ làm ấy, rất là cực nhọc á quý vị, nếu người ta không có học. Nói gì không có nghĩa là người nào không có học thì mình nói người ta mình xem thường, không phải, nói là cuộc đời người ta vậy đó. Thông thường người đời quý vị thấy người mà không có chữ nào hết trơn, bắt đầu là người ta không có tôn trọng. Mình nói chung của cuộc đời là vậy đó. Nên ông bà mình có câu học giả hảo bất học giả hảo, học giả như quà như đạo, bất học giả như thảo như cảo, người ta nói vậy đó. Tức là học cũng tốt mà không học cũng tốt, nhưng mà học thì tốt như quà như đạo, Còn mà ông học người ta coi như cảo, như thảo, như cỏ, như rác và có nghĩa là người ta nhìn vào cái gì. Thì đây cũng là cái bất hạnh ở trong cuộc đời. Nghe không cái gì? Có nghĩa là cái thứ nhất là mình thiếu căn, cái thứ hai nữa là mình không có học thức. Nghĩa là mình lo lao động chân tay quần quật sớm chiều tới già, tới bệnh, tới chết luôn. Không có gì cũng là không bao giờ mà ngôi lên được một cái địa thế, địa vị của xã hội hết. Thì người này cũng là cái bất hạnh. Vậy tại sao mình là không có học không có gì? Là tại vì hồi kiếp trước mình là hay giấu đút sách vở đồ ta đó. Có sách hay hay, bí kiếp võ lâm đâu có gì, có coi phim không? Bí kiếp võ lâm có một cuốn một dấu, không có truyền cho ai hết trơn á. Không có gì. Bí kiếp nào là giữ bí kiếp đó luôn, không có chuyện ai chân, nhất là người Trung Quốc ngày xưa đó. Ví dụ như nghề dệt không bao giờ chuyện ai chân, việc truyền trong tông môn không à. Môn võ cũng truyền trong tông môn không à. Cái gì hay á, cái việc nghề thợ mộc khéo đi cũng truyền cho đệ tử mình, lỡ đó trúng gió chết rồi mất tiêu luôn. Truyền có người mộc à. Không quý vị biết đâu, lỡ nó chết giữa chừng đi đua xe rồi chết sao. Không quý vị, nhưng mà chị là thất truyền luôn. Như vậy hoặc là sản tiết những cái sách kinh sách, những cái gì mà đem lại kiến thức cho cuộc đời đó mình giấu, mình không cho người ta xem cái gì. Như có cái cuốn Cửu Âm Chân Kinh đi chẳng hạn, giấu một tủ không à, không cho ai mượn, chứ không phải đem ra mượn người ta luyện đâu, phải không? Vì lý do đó mà Hoàng Dược Sư bị Mai Xuân Phong và Trần Quyền Phân ăn cắp nửa cuốn đó, phải không quý vị? Chứ bây giờ mà đem đi photocopy tờ giấy A4 200 bạc, phải không quý vị? Photo Cửu Âm Chân Kinh phô cái chừng mấy ngàn cuốn rải ra, cái đâu có vụ đánh nhau ì xèo, phải không? Không quý vị, nên bây giờ công nghệ photocopy giờ hay lắm, đánh lên máy tính in ra hoặc photocopy. Nên mai mốt mà ai có cuốn Cửu Âm Chân Kinh lại đây cho mượn photocopy sao y bản chánh luôn. Không quý vị, cho người cuốn khỏi mất công là đi kiếm, phải không? Như vậy thì cái người nào mà sẻn pháp, sẻn tiết những cái kiến thức của thế gian nè quý vị, thì kiếp sau người này không được học hành gì hết á. Cái đó là nhân quả thôi. Nên mình muốn kiếp sau học hành thông minh á, là bây giờ á mình đi ấn tống kinh sách băng đĩa cho người ta. À quý vị, những cái gì mà nói về đạo lý, những cái gì mà làm cho người ta có kiến thức ở trong cuộc đời này, hoặc là mình tài trợ những cái chương trình mà học bổng cho học sinh á, mình xây trường học rồi mình cho tập vở học sinh, rồi cho viết học sinh, rồi cho sách, rồi cho vở, rồi á là mình tài trợ học bổng học sinh đó quý vị. Qua kiếp sau quý vị ơi, học tiến sĩ cao hơn tiến sĩ, nó gọi là thầy của tiến sĩ luôn á quý vị, hết biết đường kêu rồi. Tại tiến sĩ cao quá rồi, giờ tới nghiên cứu sinh, mà bây giờ mình học tới là thầy của tiến sĩ, rồi thầy của thầy, thầy tiến sĩ luôn, hết biết đường kêu, kêu gì vậy? Học hết biết đường luôn rồi. Đó là mình nó giúp người ta nhiều về việc học tập quý vị, thì kiếp sau mình được như vậy. Nên kiếp này mình không có đi học rồi, mình cũng biết kiếp trước á có bí kiếp võ lâm giấu tủ không, mà kiếp này không được học hành gì hết. Đó quý vị, bây giờ mình đem kinh sách băng đĩa ấn tống đi, kiếp sau mình thông minh liền. Đó quý vị, đó là cái bất hạnh thứ hai. Cái bất hạnh thứ ba á, trong đời con người á quý vị, là họ sanh ra trong một cái gia đình mà không có hòa thuận gì hết á. Đây là một cái bất hạnh. Ví dụ như gia đình ta sanh ra cha mẹ sống với con cái cả đời, gia đình mình mới sanh ra cha mẹ ly dị. À quý vị, anh em ta đó là anh diều em tiếng, còn anh em mình tranh ăn đánh lộn đi thưa, cha để lại cái nhà, năm anh em đi thưa ra tòa chia. À quý vị, đấu đá rầm rầm đùng đùng, lập mưu lập kế, cuối cùng không ai nhìn ai chứ không quý vị. Suối qua suối lợi, tìm cách nào mà mình lấy được phần nhiều hơn. Không có gì, thôi anh em trong nhà, thôi có gì chia đều cái rồi xong gì đâu. Không chịu, anh hai nói là tao cực khổ với ba đó, tới giờ rồi tao là phần nhiều nhất nè. Mày biết không Út, mày nhỏ mày chưa sinh ra, tao đi bán với ba tao cực lắm Út, bây giờ chia tao hai phần. Út là đâu có anh, giàu Út ăn nghèo Út chịu à. Giờ tài sản ba lại là Út em lấy, em lấy hai phần. Tại vì em là con Út nên ba thương em nhiều nhất nên em lấy hai phần. Anh là thứ hai, ba không có thương anh nhiều nhất, anh lấy một phần. Hai bên cãi lộn nhau thưa ra tò. À quý vị, thôi Út hay đầu gì nào cũng con của ba, thôi chia ra là người phần sống. À quý vị, nhưng tao không có chịu vậy. À quý vị, người chịu phần rưỡi hai phần dành đó quý vị. Bắt đầu dành nhau, ai thờ ba thêm một phần, hai anh em chia ba phần, người nào thờ ba lấy thêm một phần á quý vị. Bắt đầu hai đứa nó dành nhau báo hiếu à. Không quý vị, nó để cho tao báo hiếu mà, cho ba cho mày Út. Út là em Út em phải thờ ba thôi, hai người dành muốn giật muốn đứt bể cái ly hương luôn. À, quý vị, ai nhà dành cái dành phần đó, cái vụ mà có thờ hương quả một phần đó quý vị, dành qua dành lại. Chứ nếu mà ông già mà không để đồng bạc nào, chắc để cái bàn thờ đó chẳng ai dòm. À, quý vị nói nghe phủ phàng chứ cũng dám lắm mà phải không? Mình nói vậy thôi chứ nhầm người cũng có hiếu không quý vị. Nên mình sanh ra trong một cái gia đình mà anh em không có hòa thuận, cha mẹ cũng không có hòa thuận đó quý vị. Mình sống trong gia đình rất là cô đơn, rất là cô độc. Mà những cái đó quý vị, như vậy thì cái đó là một nỗi bất hạnh của con người đó quý vị. Cái bất hạnh thứ tư á là mình sống ra nơi một cái nơi hiểm ác. Sống ra nơi hiểm ác là như thế nào? Mình sống ra đang cái thời loạn, đang một cái nơi biên địa hạ tiện, một cái nơi mà không có cơ sở y tế vậy chứ quý vị, bệnh cái kẻ chưa chịu chết nè. Ví dụ như những người ta sống trong rừng trong núi quý vị, đi ra tới thị xã thành thị cái đi 10 ngày mới tới, bệnh mà khiêng ra 10 ngày chắc chết dọc đường quá à. Như vậy hoặc là sống những cái nơi mà những cái bộ tộc, những cái bộ lạc người ta không có điều kiện sinh sống gì hết, tất cả các cái điều người ta đều thiếu thốn hết. Không quý vị, như nơi đó không có văn minh á, đánh nhau nè, rồi không có văn minh nè, tranh giành nè, vân vân, nơi mà thiếu thốn tất cả các dụng cụ này nọ, là thiếu gạo thiếu cơm, mình sanh ra nơi đó, nơi đó chỉ có chém giết hận thù thôi, tức là nguyên cái hoàn cảnh của xã hội, nơi cái thời loạn đó, người ta sanh ra y vậy đó quý vị. Thì cái đó cũng là nỗi bất hạnh đó, gọi là sanh lầm thế kỷ đó quý vị. Ta sanh ra tại nơi hòa bình, rồi nơi lực an vui giàu có, còn mình sanh ra tối ngày đánh nhau mà quý vị, tối ngày trốn gần chết luôn, mưa bom bão đạn nơi, hoặc là không có đánh nhau thì nơi nghèo khó, không quý vị. Như vậy là sanh ra nơi nghèo khó, là nơi bần cùng vân vân, tất cả các cái đó là ta đang nói nơi chốn của hoàn cảnh của xã hội, không quý vị. Cái đó là cái thứ tư đó, xã hội không đủ điều kiện để cho chúng ta học tập, không đủ điều kiện để chúng ta sinh sống, nói chung là nỗi bất hạnh. Và cái cuối cùng á quý vị, nỗi bất hạnh này là sinh ra trong cảnh nghèo mà bị bệnh, nghe quý vị, đó là một bất hạnh. Tôi đi xuống dưới quê mà các nhà tình thương cho người ta, đa số nghèo và bệnh, nghèo mà còn bị bệnh nữa quý vị, hai này là nỗi bất hạnh nhọc nhằn nhất trong cái đời của con người ta. Nghèo á, không có ăn quý vị, mà bệnh không, toàn bệnh thứ độc không à, bệnh tim, tiểu đường, quý vị, ung thư ở nhà đó, mà không có ăn rồi nghèo khổ, mà còn mấy cái bệnh thứ dữ không à. Ở dưới quê á, ta mới tiễn những cái nhà đó, ta xin nhà tình thương á quý vị. Như vậy là cái bất hạnh thứ năm á, nghèo mà còn bệnh nữa. Như vậy á thì là cái nguyên do làm sao mà mình nghèo quý vị, kiếp trước tại mình không đi ăn cắp trộm ta. Không quý vị, ăn cắp bên trộm ở ngoài á thì nghèo một, ăn cắp bên trộm chùa nghèo hai, nghèo ba, kinh nhân quả thiện ác á. Nên là kiếp trước ăn cắp trộm, kiếp này nghèo quý vị. Kiếp trước á mình sát sanh hại vật, ăn thịt chúng sanh á, kiếp này bệnh hoạn hoài hoài luôn. Hỏi sao con làm lành làm phước không mà con bị bệnh dữ, thầy có gì đâu á quý vị. Ăn tiết canh nè, cá rô kho tổ nè, cá kèo kho tương nè, không quý vị, phải không, rà gà mà cánh gà chiên bơ rồi đó quý vị, hột vịt muối nè, rồi hột vịt lộn nè, cá lóc hấp rượu nè, không quý vị, thôi đủ thứ hết trơn á, phải ăn cho dữ không quý vị, sát sinh mạng ta qua cái sao bệnh èo èo ọt ọt, èo èo ọt ọt á hoài quý vị. Sát con nhỏ bệnh èo ọt ọt, sát con lớn không được làm người. Cho nên giới thứ nhất của nhà Phật, Đức Phật cấm không được giết người và những con vật lớn, con vật nhỏ tha được thì tha, có nghĩa là trong ngũ giới cấm á, không được giết người, với những con vật lớn giết người, và con vật lớn không được sanh ra làm người, vậy phải sanh ra làm các con đó cho bị người ta giết ngược và lại. Còn giết mấy con nhỏ nhỏ do phước báo mình tích tụ được mà mình sanh ra được làm người bị quả báo, người bị bệnh, èo ọt, chết yểu. Dần dần như vậy đó là những cái bất hạnh, năm cái bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời, còn vô số những cái bất hạnh khác ở trong cuộc đời mà đời người người ta phải nhận lấy. Nếu năm cái đó quý vị không vướng cái nào hết thì năm cái bất hạnh này mình không có, là kiếp trước mình có năm cái may mắn đó quý vị, tức là mình có tu ở trong kiếp trước đó. Như vậy thì cái may mắn thứ nhất mà con người gặp được mà tất cả các con khác không gặp được đó quý vị. Cái may mắn thứ nhất là mình biết tới chùa và biết tới Tam Bảo là cái may mắn thứ nhất. Có những người cả đời không bao giờ biết tới chùa và biết tới Tam Bảo hết. Chùa khác đó quý vị, biết tới chùa có nghĩa là đi ngang thấy chùa biết thờ Phật, còn biết Tam Bảo nghĩa là mình hiểu về Tam Bảo là gì, là Phật, là Pháp, là Tăng, là biết tới Tam Bảo, biết tới Đức Phật, biết tới là Chư Tăng và biết tới kinh điển nhà Phật. Còn có người biết tới chùa mà không biết tới Tam Bảo, phải không quý vị? Có nghĩa là có đi chùa nhưng mà không biết Phật là gì, Pháp là gì, Tăng là gì hết, đi chùa vô đó giái lại quý vị, ra ngoài con âm Nam Mô cứu khổ cứu nạn Quan Thâm Bồ Tát cho con được chúng sanh. Nuôi xỉu chủ hoài, thua hoài, muốn bán nhà rồi Bồ Tát ơi. Bắt đầu lại, đâu có biết Phật Pháp Tăng gì đâu. Đó quý vị, cái này là chúng ta may mắn cái thứ nhất là biết tới chùa và biết tới Tam Bảo là biết tới Phật Pháp Tăng. Đó quý vị, đó là một cái may mắn đó. Vào thời Đức Phật, có một bà già sanh ra cùng thời Đức Phật. Và tới bà sanh ra và bà chết đi, bà sanh cùng thời Đức Phật. Bà không gặp Phật Pháp, không gặp Đức Phật quý vị, cùng quê luôn. Mà bà không gặp, tại vì bà đi buôn bán đường xa. Khi bà buôn bán đi đến nơi này thì Đức Phật tới nơi này. Bà buôn bán tới nơi kia thì Đức Phật đến cái nơi bà vừa rời khỏi đi quý vị. Và bà đi đến nơi nọ thì Đức Phật đi đến nơi đó giáo hóa. Cứ như vậy nguyên một đời bà chưa bao giờ gặp Phật lần nào cả quý vị. Cái đó là nỗi bất hạnh của bà đấy. Sanh ra cùng thời với Đức Phật, cùng quê hương với Đức Phật, cuối cùng không biết tới Đức Phật là ai, chẳng biết được Phật Pháp là gì hết. Bà chết, bà đi trong sanh tử luân hồi, mà bà cũng chẳng biết tại sao mà sanh đi sanh tử luân hồi nữa. Như vậy thì cái người nào biết tới chùa và biết tới Tam Bảo, đây là một cái điều may mắn ở trong cuộc đời. Người này có gieo duyên lành với Phật Pháp vào trong kiếp trước. Người này ít gì á quý vị, người này ít gì kiếp trước cũng đã cúng dường chùa, ít gì cũng đã xuất bát trong vị tỳ kheo, ít gì cũng phải có một câu niệm Phật đó quý vị, thì mới biết được chùa và biết được Tam Bảo. Chứ bằng không á người ta không biết đâu, không có gì lụi ra ta lụi vô toàn là làng nướng không à, chứ đâu ai lụi vô chùa mà ăn chay đâu. Cái người lụi vô chùa ăn chay là có gieo duyên lành với Phật Pháp, bây giờ mới có cái may mắn này. Không quý vị, nếu biết được chùa, lợi tới chùa cũng nghe câu niệm Phật, phải không quý vị? Lợi tới chùa chơi thì không làm gì, chắp tay ngoài sao lưng đi chơi tà tà tà thôi, nhưng mà nghe câu niệm Phật đó quý vị. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, rồi về chết. Kiếp sau sanh ra nhờ nghe câu niệm Phật của vị, kiếp sau sanh ra lỗ tai mình không bao giờ bị bệnh. Tai trong, tai giữa, tai ngoài không bao giờ bệnh. Tai thính luôn không bao giờ bị điếc, khỏi mua máy tăng cường. Cái nhân quả của nghe câu niệm Phật thôi đó quý vị. Nghe là lợi chùa chơi không làm chứ, nếu mà vậy nghe ta niệm Phật tụng kinh trì chú rồi có gì về được quả báo vậy đó. Nhưng mà nếu mà mình lợi chùa nghe ta niệm Phật, bắt đầu mình niệm theo, niệm chơi đó chứ chưa chưa bất tu lại vậy chứ. Người ta niệm Phật á, có gì ta tụng Ma Bất Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bất Nhã Ba La Mật Đa Thời, mình cũng ngoài sao mình tụng theo. Ma Bất Nhã Ba La Mật Đa, quý vị ta Nam Mô A Di Đà Phật, mình cũng Nam Mô A Di Đà Phật, quý vị được cái quả báo về chết. Kiếp sau sanh ra nhờ niệm Phật tụng kinh câu thôi quý vị, kiếp sau sanh ra miệng mình đẹp, giọng mình trong trẻo, hàm răng mình trắng tinh, cười cái má lúng hai cái đồng tiền luôn. Quý vị quả báo nhân quả mà quả báo, nên may mắn khi đến chùa biết được Tam Bảo là gì, chưa nói tới cúng dường gì trơn nha. Chỉ nghe câu kinh chưa tốn đồng nào đó, nghe câu kinh kính nể chắp tay thôi đó quý vị, nghe câu kinh niệm Phật theo một câu thôi, quả báo lớn như vậy đó. Nhưng mà nếu mà muốn tới chùa quý vị, nghe câu kinh mà niệm Phật một tiếng, thấy người ta bỏ một thùng Tam Bảo 2000, mình cũng móc ra 2000 bỏ vô, cũng chả biết bỏ làm gì nữa quý vị. Có nhiều người nó cúng dường, mới cúng dường làm gì, nó thấy người ta để cái tủ đó để phước báo công đức, ta bỏ vô mình cũng bỏ vô vậy thôi. Quý vị, nhưng mà không ngờ có 2000 thôi quý vị ơi, qua kiếp sau mình sanh ra mở mắt ra cái nhìn cái quý vị, nguyên cái biệt thự sanh ra nhà đại gia nhờ cúng dường chùa 2000 bạc à quý vị. Phải chi mà bữa đó vô chùa thấy cái khánh cái chuông gì trong chùa bằng đồng quý vị, bỏ trong vỏ đem ra ngoài bán coi chục 20.000 bạc. Kiếp này sanh ra mở mắt ra quý vị thấy trong gia đình quý vị, trời trăng đẹp lắm, trăng thanh gió mát, sanh ra ban đêm nhìn lên thấy mặt trăng tròn vành ở trên, tại nhà nó lủng lỗ nhà cái máy nó lủng nguyên lỗ, nhà có cái bàn. À, quý vị nơi sanh nó mới vừa sanh nó nhìn và thấy dần trăng tròn vành trên, tính đâu cảnh đẹp lắm, ai nhà đâu nhà lủng lỗ nát tàn hết trơn. À, quý vị ai biểu ăn cắp trộm chi. À, nên kiếp này mình sanh ra là con nhà vậy. À, quý vị nên cái đó là một cái may mắn là người ta đến chùa. À, quý vị và ta biết tới Tam Bảo. Cái may mắn thứ hai á là ta được quy y Tam Bảo là một điều may mắn cực kỳ. Điều này là may mắn rất lớn quý vị. Cái người nào có quy y Tam Bảo là một may mắn. Tại sao là một may mắn? Quy y Tam Bảo sẽ thoát khỏi đọa vào bao đường ác. Thứ nhất địa ngục, thứ hai ngạ quỷ, thứ ba là súc sanh, không còn bị đọa vào đó quý vị. Mà mỗi khi quy y Tam Bảo đúng pháp, đúng pháp quy y Tam Bảo là sao? Mình phát tâm, ông thầy hoặc là cô tế độ, tức là thầy bổn sư mình, và quỳ trước Tam Bảo có mười phương chư Phật chứng minh cho mình đó quý vị. Và mình thọ tam quy ngũ giới. À, con tên họ gì đó quy Phật, suốt đời quy Phật, suốt đời quy Pháp, suốt đời quy Tăng, và thọ ngũ giới cấm. À, ông thầy ông truyền giới từng giới một là Phật tử. À, cấm không được sát sanh, tự giết người cho nên những con vật lớn, con có giữ được không? Mô Phật giữ được. Giới thứ hai, Phật tử không được gian tham trộm cắp, tự kim không chỉ chớ trái cà, không cho không được quyền lấy, không xin không được quyền lấy. Vậy là Phật tử chọn đời không trộm cắp có giữ được không? Mô Phật giữ được. Vậy giới thứ ba là cấm tà dâm, nghĩa là người Phật tử có quyền có một vợ một chồng, nhưng đang lúc có vợ có chồng không được lẻn ra ngoài ăn chả ăn em. Như vậy là người Phật tử chọn đời không tà dâm có giữ được không? Mô Phật giữ được. À, là người Phật tử giới thứ tư là giọng ngữ không được nói dối, nói qua lợi, nói đâm thọc, nói ác khẩu. Gì là Phật tử chọn đời không giọng ngữ con có giữ được không? Mô Phật giữ được. Giới thứ năm, Đức Phật cấm uống rượu, rượu làm mê mờ tâm trí gây ra bao nhiêu tội lỗi. Như vậy là Phật tử chọn đời không uống rượu con giữ được không? Mô Phật giữ được. Như vậy là truyền tam quy và ngũ giới xong đó quý vị, mình được bốn cái giới Phật. Cái thứ nhất là giới pháp, là những điều Đức Phật dạy cho mình tu hành. Cái thứ hai á, là giới tướng, là năm giới, tám giới, mười giới, đó là giới tướng. À, quý vị. À, thứ mà là ba, à, quý vị, là cái giới thể. Giới thể tức là mình quy xuống, mình lãnh được cái giới thể đó ở trong tâm, thì đời đời kiếp kiếp cái giới thể đó nó vẫn còn ở trong tâm mình, bàn bạc mình nhớ lại trong đó quý vị. Và thứ tư là cái giới hạnh, tức là mình thực hành những cái điều mà Đức Phật dạy đó. Là có bốn cái giới đó, khi quy tâm bảo chúng ta thọ xong được bốn cái giới đó rồi thì nó lưu lại trong biển A Lại Gia Thức, mình sanh ra bất kỳ ở chỗ nào cũng được Phật và Bồ Tát gia hộ, cho người ta gọi là có căn tu. Người này có căn tu, đây là một may mắn nè. Như vậy thì người nào có quy Tam Bảo, đây là một may mắn từ kiếp này cho những kiếp về sau. Giống như trong biển A Lại Gia Thức mình đóng cái mọc cái cốp cái con ở nhà Phật, chữ Phật trên trán nào quý vị, đi tới đâu ta cũng nhìn thấy chữ Phật trên trán mình hết. Là quy Tam Bảo ta lưu lại trong biển A Lại Gia Thức. Nên khi mà ngài Mục Kiền Liên á, ngài đi lên cõi trời á quý vị, ngài mới trở về, ngài nói với thế gian á, những người mà quy y Tam Bảo tu hành theo đạo Phật sanh lên cõi trời rất nhiều, và các tôn giáo khác vào thời Đức Phật thì sanh ra le que có mấy người à quý vị. Do đó mà đạo Ni Kiền Tử á mới nghe vậy, người ta không quy y đạo Ni Kiền Tử nữa, thì lúc đó đạo Ni Kiền Tử mới sai mướn những cái tay ăn cướp đó quý vị, đi đến giết Mục Kiền Liên, bầm thay Mục Kiền Liên ra luôn á. Như vậy á, thì nếu một người nào mà quy y Tam Bảo tu theo Phật đạo quý vị, với một người không quy y Tam Bảo thì làm phước, phước báo giống nhau. Ví dụ như mình cho 10 kg gạo, phát tâm giống nhau thì phước báo giống nhau. Người kia cho 10 kg gạo, phát tâm giống nhau, phước báo giống nhau. Nhưng người không có quy y Tam Bảo hưởng hết phước rồi bị nghiệp lôi đi. Không, quý vị, ví dụ sanh lên cõi trời, hết phước cõi trời bị đi qua các cảnh giới khác mà tùy theo nghiệp báo của lúc đó. Nhưng mà người có quy y Tam Bảo sanh ra cõi trời, không, quý vị, đang hưởng phước cõi trời sẽ gặp Phật, Bồ Tát, các vị tỳ kheo ở cõi trời. Không, quý vị, và độ cho người này tu tiếp lên cao nữa. Không, quý vị, tại vì người này đã có gieo duyên với Phật Pháp nên đi đâu cũng gặp Phật Pháp, đã gọi là gieo duyên mà. Mình có gieo duyên gặp duyên à, chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật đại sa môn từng thiết như thị thiết. Mình đã gieo duyên lành với Phật Pháp đi lội qua lội lội gặp chùa, không gieo duyên lành với Phật Pháp đi lội qua lội lội lội lội lội lội lội lội lội lội lội hồi gặp karaoke. Có gieo duyên vậy đi Phật Pháp đi qua đi lại gặp quán chay, không có gieo duyên Phật Pháp đi qua quy lại gặp cái quán không phải chay. chứ mình nói quán mặn mặn khi đụng chạm, nói quán không phải chai. Quý vị nên mình gieo duyên lành thì gặp cảnh lành, gieo duyên không lành thì gặp cảnh không lành, đó là điều may mắn thứ hai đó. Quý vị có nghĩa là mình biết tới Tam Bảo, biết tới chùa rồi, bây giờ là mình còn biết quy y Tam Bảo nữa, đó là sự may mắn thứ hai của người tu. Cái thứ ba nữa, cái người được may mắn quý vị quy y Tam Bảo rồi, mà nếu cái người may mắn là có đủ điều kiện để tu hành. Nói đây là một điều, một người may mắn là có đủ điều kiện tu. Như vậy thì hỏi sao quy y Tam Bảo rồi thì tu chứ sao thầy? Có đủ điều kiện thì tu là sao? Ví dụ như nhà mình nghèo quá, đi làm quần quật từ sáng đến tối thì có thời gian mà chúng ta hướng tâm tới Phật Pháp tu tập không? Giàu quy Tam Bảo rồi đó quý vị. Có người quy Tam Bảo rồi 40 năm không quý vị? Có bữa trước có cô kia đâu sáu mấy tuổi rồi lại chùa quỳ khóc: thầy con lưu lạc 40 năm, 40 năm trường hận. Ê sao dữ vậy? Người ta có là 20 năm trường hận này, có phim gì 40 năm trường hận. Hỏi sao 40 năm trường hận? Con quy y Tam Bảo vừa xong năm đó, má con dắt con đi quy Tam Bảo rồi con lấy chồng. Mới lấy chồng có thai bỏ theo vợ bé, tới giờ con 40 tuổi. Bây giờ 40 năm trường hận phải rồi, còn gì nữa? Sầu hận 40 năm, bởi vì bôn ba lo nuôi cho con, nuôi cho cháu nội, chừng này cháu nội nó mới vô đại học mới được đi chùa, còn lại 40 năm sau mới quay lại được chùa. Hỏi quy y pháp danh gì? Quên, lâu quá quên. Hỏi quy y chùa nào vậy? Hình như cái chùa này có mái cong cong nè, mái ngói à. Hỏi quy y thầy nào vậy? Trời, thầy này mỗi lần mặc cái áo vàng đẹp lắm. Rầu về đấy, không biết chùa, không biết thầy, không biết pháp danh luôn, cái gì quy y 40 năm cũng như không luôn. Đây có quy y Tam Bảo mà không có tu, không có điều kiện. Quý vị không có điều kiện để tu tập, vì ai có điều kiện tu tập là một điều may mắn đấy. Có điều kiện tu tập là sao á quý vị? Có nghĩa là nhà mình không đến nỗi phải bận rộn, quý vị lâu lâu đi chùa có thể đi chùa được. Cái thứ hai nữa là không có sự cản trở của gia đình. Có nhiều người không có điều kiện tu tập, quý vị muốn đi chùa mới vừa đi ra sao dắt cái này tay nải thôi, ông chồng lên nhìn: đi đâu? Đi chùa. Tối ngày đi hoài chùa có gì đó đi. Chút xíu là bạn tôi lại nè, nấu đồ cho nhậu đi. Chùa gì mà chùa? À, quý vị, rồi, có dám đi chùa không? Đi chùa có về bị mềm như cái mền. À, quý vị đâu dám đi. À, nên có nhiều người quý vị trốn chồng đi. À, trốn chồng đi chùa. Bữa đó cô Phật tử đi lại chùa: thầy, thầy, thầy, thầy, thầy, rảnh thầy. Là gì? Tấp tấp dữ vậy? Con trình bày thầy, con cúng dường chùa rồi con từ giả về, nói chuyện mà nói không kịp luôn á quý vị. Hỏi sao dữ vậy? Con trốn chồng con đi chùa, con canh ổng vừa đi tới quán uống cà phê là cho con chạy xẹt đi liền. Ha, quý vị bây giờ con chạy xẹt về nằm giỏng ngủ tỉnh bơ, tính đâu chưa đi. Ha, quý vị thầy ơi, đi chùa gì đâu mà nó hành tội hành sát dữ vậy quý vị. Đi chùa mà còn đi không được, nó huống gì đâu mà phải đi nghe pháp đi tu quý vị. Đi nghe pháp tu chắc về mìm mình à. Có nghĩa là gặp ông chồng mà không biết tới Phật Pháp, một cản vợ vậy làm sao tu. Có nhiều người chồng cản, nhiều người vợ cản, có nhiều người con cản nữa quý vị. Cô Phật tử nói hơi lạ lùng thì chứ, cô điện thoại cô khóc. Cô nói: thầy, con đi chùa mà con nó chửi con nát hết thầy. Trời ơi, con này cũng dữ à, ông con nào cũng dữ à. À, chắc thiên lôi á, là đang mài búa rồi đó. Chứ con nào mà chửi mẹ, có gì mẹ đi chùa mà chửi nát hết trơn, nó nhậu xỉn vậy nó chửi con nát chứ. Tới chừng tỉnh vậy con nói nó nín tin à, nhưng mà nhậu xỉn vậy nó chửi nát hết trơn. Không có gì, rồi thiên lôi mắt tốn lưỡi búa chắc luôn. Không có gì, ông này đi đường là đừng có đi trời mưa nghe, trời mưa coi chừng. Không có gì, con mà chửi mẹ, xưa nay con chửi mẹ. Không có gì, thôi không có gì, người này phải mua nón bảo hiểm mà nghe, mua nón bảo hiểm phải mua nón bảo hiểm là bằng sắt à, chứ không thôi thiên lôi tốn búa. Nói vậy con gì mà chửi mẹ, tới đi chùa mình không đồng ý thôi mình nín thinh, hoặc là mình không đồng ý sao mình nói, chứ mắc gì phải chửi mẹ của mình. À, ta sanh ra không có gì đạo lý nào mà con chửi mẹ. Không có gì, mẹ làm không phải, con có quyền nói, nhưng nói trong cái sự tôn trọng. Không có gì, ví dụ như nói mẹ đi chùa chứ không phải đó, như vậy thì con nói má là đi chùa sao sao, vì đại loại mình phân tích sao mà cho người ta hài lòng với mình, thấy đi vậy là không phải. À, quý vị, còn này mình chửi có nghĩa là mình áp đặt. À, mình á là con đâu phải là mình là cha của má mình đâu mà mình chửi, phải không? Như vậy á, thì người này đặt lộn cái vai trò rồi, nên người này gọi là tội bất hiếu quý vị. Nên ở trong kinh Địa Tạng nói rằng người nào bị bất hiếu này bị đọa vào địa ngục sau khi chết. À, quý vị, kinh Địa Tạng nói, kinh Vu Lan á thì cũng có nói Vu Lan Bồn đọa địa ngục vô gián là nó ngũ nghịch đại tội, nhưng trong kinh Địa Tạng nói là bất hiếu cũng đọa vào địa ngục luôn nữa, trong kinh Địa Tạng á. Như vậy thì cái người không, quý vị có điều kiện để tu tập, đây là một sự may mắn nè, có điều kiện tu tập nha. Điều kiện có nghĩa là mình thuận lợi, không, quý vị. Nên có nhiều cô Phật tử đi chùa thoải mái, quý vị, chồng trở lại con trở lại đi tu ngày á, không, quý vị, còn cho tiền nữa chứ. Má má bữa nay má hết tiền chưa? Hết hả má? Cho 1 triệu đi chùa, thấy không, xài phà cũng dường thoải mái luôn. Có nhiều người, quý vị ơi, vô sinh dâu vợ ngút ấy, cho má 100 đi chùa, bắt đầu nó làm tình vờ, quý vị nói không, bắt đầu nó cái đầu tính đâu nó không nghe, vợ ngút cho má 100 đi chùa con. Đóng hội hết rồi, vậy nói một câu lạnh lùng như cục nước đá, đúng không, quý vị? Trời ơi, gạt lệ mà đổi bộ, đúng không, quý vị? Nên nó có nhiều người á, ta có đủ điều kiện chứ, muốn có tiền cũng dường, có tiền cũng dường, muốn con cái chở đi, con cái chở đi, đi chùa dâu nó ủng hộ luôn, con rể con ruột gì ủng hộ hết đó, quý vị. Người này là người có điều kiện tu hành thì người này may mắn nè, quý vị. Nhà á, là khá giả, có tiền bạc đó, quý vị. À, có là con cái nó ủng hộ, gia đình nó ủng hộ, quý vị, thì người này biết là mình may mắn có điều kiện để tu tập cái gì. Nhưng mà thường quý vị có điều kiện tu tập không chịu tu tập, quý vị đi đánh bài mà, à, quý vị, rồi chơi số đề, có điều kiện tu tập mà mình không chịu tu tập tức là mình đã bỏ cái sự may mắn của mình. Có điều kiện biết đến Tam Bảo mà không chịu biết tới Tam Bảo, quý vị, có những người không chịu đi chùa, cái người ta rủ nha, chị bảy đi chùa, đi chùa có gì chổng không đi, đi chùa có lợi lộc gì không đi, đi chùa có té vàng té bạc gì không đi. Chính quý thầy là chứng kiến cảnh đó luôn, không, quý vị, hỏi đi chùa có té bạc vàng té bạc gì không đi. Chà, nếu mà đi chùa mà té ra vàng ra bạc chứ cổng chùa bây giờ chắc đâu có tới mình vô nổi, nói gì ta vô cứng hết nè, mình vô không nổi đâu. Nếu đi chùa mà té vàng té bạc ra, không, quý vị, nên người ta đi chùa là để làm gì? Đi chùa để biết tới Phật pháp, gieo duyên lành với Phật pháp, để trên bước đường sanh tử luân hồi khổ đau mình có chỗ nương tựa. Phật pháp tăng cái gì có rủ, ta có rủ mà rủ hoài mà không đi, à, quý vị, như là mình đánh mất sự may mắn biết đến chùa và biết đến Tam Bảo rồi đó, không, quý vị. Rồi để đi đến chùa ta quy y Tam Bảo, rủ quy y Tam Bảo, thôi tôi còn chồng còn con còn lo lắng tùm lum, tôi không quy y đâu, chừng nào tôi nhẹ nhẹ chút tôi mới quy y. Rồi chừng nào mà hết chồng, không lẽ đợi chồng chết con chết hết, à, quý vị, là còn chồng còn con không có quý gì thì đợi chừng nào mới hết chồng hết con, à, quý vị, hết chồng thì còn nghe còn được, chứ hết con trẻ hơn mình chắc mình hết trước à, à, quý vị không, mình hết thở trước nó, à, quý vị, nó giờ mới 20 rồi, còn mình giờ 20 x 4 rồi, à, quý vị, như vậy thì là mình còn bao lâu đâu. Như vậy thì mình đánh mất cơ hội biết tới là quy y Tam Bảo, à, quý vị, nên có quy y Tam Bảo là mình phát tâm quy Tam Bảo liền. Nếu quý vị chùa nào quy Tam Bảo phát tâm đi chùa liền. Có chú Phật tử kia, quý vị hỏi sao tới giờ nhiêu tuổi vậy, con 40+ này sao chưa quy Tam Bảo, con tìm hoài không có gặp ông thầy nào con nể để quy Tam Bảo. Nè, trà này cũng dữ ra khẩu khí gớm mà, à, quý vị, trời, thầy biết bao nhiêu mà không có ông thầy nào nể, thì chắc cái ngã mình cũng đóng là bằng cái đuối à, à, quý vị, không có nể ông thầy nào chứ, biết sao không? Học cao lắm quý vị, học bằng kỹ sư này bằng kỹ sư kia luôn chứ không thấy ông thầy nào vừa ý chứ, à, quý vị. Như vậy thì quy y Tam Bảo chứ đâu phải quy y ông thầy, tìm ông thầy, à, quý vị. Cái người đôi này là người trong tâm á, ta nghĩ quy y Tam Bảo là tìm một ông thầy nào đó để quy y, gọi là quy y Tam Bảo. Người này hiểu một cách rất là sai lầm mà sai dữ dội lắm, à, quý vị. Quy y Tam Bảo là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Phật là ai? Ở bên ngoài á là 10 phương chư Phật, đại diện là Đức Phật Thích Ca. Ở trong tâm mình là trở về nương tựa với chân tâm Phật tánh mà tu hành, cái có hai ý nghĩa, không, cái gì gọi là tự quy y Phật đó. Còn quy y Pháp là nghe theo kinh sách của nhà Phật mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng giảng dạy, mà mình thực hành giáo pháp đó ở trong thế gian để tu tập, để mình đạt được cái pháp đó ở trong tâm của mình, gọi là quy Pháp ở bên ngoài kinh sách, quy Pháp ở bên trong là tâm pháp của mình. À, như vậy gọi là quy Pháp. Quy y Tăng là nương tựa những người thay Đức Phật ở tại thế gian này, gọi là tập thể những vị tỳ kheo thanh tịnh, là tăng đoàn, là tăng già, chứ không phải quy y một ông thầy. Ông thầy là đại diện cho tăng mà thôi, không quý vị? Nên vì lý do mà mình cứ nghĩ quy ông thầy không thấy ông nào nể chân, không quý vị? Có cái chú Phật tử này thì cũng là có làm giám đốc một công ty, không quý vị? Làm chức cũng to lắm, giám đốc mà tổng, đa tổng giám đốc, vợ con quy Tam Bảo, nhà có truyền thống quy Tam Bảo hết rồi, chú dứt phát không quy Tam Bảo. Quý vị hỏi sao vậy? Chưa, nè, chưa gặp đối tượng. Họ gặp đối tượng vậy, ta không quy y đi, chưa được, nè, chưa thấy ông nào được hết rồi. Rồi hỏi ông nào được là sao? Là chưa thấy ông thầy nào nể thì theo ông. Mình quy y mình phải theo ông thầy, học ông thầy mình mới quy y, mà không có ông nào là có khả năng dạy tôi nổi chứ. Tôi nghiên cứu sách vở tùm lum la chứ, ngày kinh nào tôi không biết, sách nào tôi không biết chứ, ngày nên chưa có ông nào mà để mà quy y chứ, có gì hiểu quy y Tam Bảo vậy là mình đánh mất cái sự may mắn trong cuộc đời rồi. Quý vị, quy y Tam Bảo, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, mình chọn lựa một cách tương đối thôi, thấy nơi đó tu hành tốt, các vị tăng tốt rồi á, là chùa tốt, vậy là mình quy y được rồi, không quý vị? Mà trong cái quy y đó là quy y ông thầy này làm thầy bổn sư của mình có học, có thể học vô số những vị thầy khác gọi là thầy y chỉ sư, chứ không phải mình quy y đâu cái học thầy đó không, mà thầy đó nói nghe thôi, mấy thầy khác nói không nghe, không quý vị? Có cái chùa này lạ lùng thiệt á, quý cô Phật tử không quý vị, nhìn thầy bổn sư mình cứ là chào thầy bổn sư, thôi gặp mấy thầy khác ngước mặt lên này nè quý vị, nể mình thầy mình hả, không quý vị? Như vậy bị mình bị tổn phước đi. Tập thể các vị chư tăng, vị tỳ kheo thanh tịnh mình kính nể là kính nể trên sắc áo của quý thầy, là mang đại diện cho Phật ở tại thế gian này, là mình nhìn cái sắc áo của tăng đoàn, chứ không phải mình nói là cái ông thầy. Bởi vì nhầm khi một cái vị nào đó mà có một cái lỗi gì đó, cái tự nhiên người này bỏ tu rồi gọi là quy ông thầy vậy đó, cái hiểu lầm ông thầy, hoặc giả là thấy ông có cái gì đó mà chưa được, cái tự nhiên bỏ tu, không có gì nhiều lắm. Có một tốp Phật tử tự không ăn chay luôn á, vì lý do ông thầy mình không có tu tiếp, không có gì, vì cái nghiệp quả của người ta ai biết được, có gì cái chuyện đó là chuyện bình thường. Hồi thời Đức Phật cũng có, đâu phải thời mình không, không quý vị? Có người tu suốt cả đời, có người tu giữa đường, không quý vị? Nhằm khi thậm chí người ta còn lập gia đình rồi nó vân vân, có nhiều cái nghiệp quả gieo nhân từ nhiều tiền kiếp mình không hiểu hết trong cái nhân quả cuộc đời người đâu quý vị. Mình quy là quy thập phương chư tăng, chứ không phải quy một ông thầy. Dầu cho một cái vị đó có thể có lầm lỗi, dầu cho một vị đó như thế nào đi nữa quý vị, nhưng mà mình tu cho mình, nó phải tu cho người ta. Nên nhầm khi mình thấy đó mình không hài lòng, tự nhiên bỏ tu. Cô Phật tử đi đến đó quý vị, đầu đợi cô ghi tên để mà cúng cầu siêu cho ông già. Cái cô này gặp cái cô Việt Kiều về, ông ngồi nói chuyện đợi tiếng hồ quý vị. Đợi tiếng hồ xong bắt đầu đứng lên quay ngoả bỏ giờ, nghĩ không có cầu siêu cầu gì nữa chứ, gặp Việt Kiều giàu tiếp, gặp nghèo không tiếp, nghĩ đi chùa này dứt phát. Không quý vị, trời ơi, Phật tử gì chết rồi, không quý vị ơi. Nếu muốn cần gì lại nói nhỏ nhỏ cô, là cô con bận quá à, con muốn ghi tên cầu siêu cho ba con ngày mai hay gì đó, nên cô chính chút thời gian ghi tên cho con, rồi con đừng con về con làm việc quý vị. Chứ hơi đâu mà ngồi người ta tiếp hoài, mình không nói tiếng nào sao cô biết. Rồi đứng lên giận ngoay ngoả đi, tướng thấy ghét. Nếu quý vị đi còn ngoách qua về, còn nghỉ quơ tay quơ chân tùm lum trước cổng chùa nữa, không quý vị thấy vậy tội không? Đi vô chùa đâu được quyền vậy đó quý vị. Nên có gì mình phải nói, phải trình bày. Còn chuyện của thầy cô là chuyện giao tế, chuyện Phật tử nước ngoài, nước trong hay như thế nào đó, thì chuyện trong chùa người ta biết, không quý vị mình sao biết được. Như vậy thì cứ nói là nghèo, cứ nói giàu, cứ ghép vô chồng vậy không mà quý thầy cô kiếm tiền làm gì, không quý vị? Cũng xây chùa ở trong chùa thôi, chứ chùa nào nghèo, chùa nào giàu? Của thập phương bá tánh, không có chùa nào nghèo, chùa nào giàu chứ. Chùa mà giàu nghèo gì nữa, chùa ta tu ta đã ly ra cắt ái giàu nghèo gì nữa, quý vị? Nếu chùa này có đủ điều kiện thì to lớn hơn, độ chúng nhiều hơn. Chùa kia không đủ điều kiện thì còn mái lá mái chanh thì từ từ cũng đủ điều kiện thôi. Chứ chùa nào nghèo, chùa nào giàu? Nghèo giàu là sự chấp thủ của cá nhân một người mới có giàu nghèo. Chùa là của tập thể, không có giàu không nghèo chứ, không quý vị? Chùa nào hoạt động mạnh hoạt động yếu thôi, chứ không có giàu nghèo gì đây chứ. Thấy chùa đẹp nói chùa giàu, quý vị, nhầm khi chùa đẹp không có đồng bạc, có bao nhiêu tiền cất hết còn đâu nữa, quý vị, nhầm khi còn thiếu nợ nữa, không quý vị? Nên có Phật tử bữa đó đi cúng chùa 10 kiển chùa, quý vị, ghé vô chùa đó thôi không cúng chùa này, chùa giàu quá không cúng, nghỉ không cúng, đi chùa nghèo cúng, chùa khác cúng, quý vị. Ai ngờ đâu á, tính đâu cái chùa nghèo mà lại giàu, mà chuồng giàu lại nghèo. Nói vậy là xuôi theo thế gian thôi. Cất chùa quý vị tiếu nợ 500-600 triệu, cái chùa đẹp dữ lắm quý vị, mà ta lại đòi tiền vật liệu hoài trốn không. Còn cái chùa mình nói là nghèo, lá sụp, nhưng ta đâu thiếu đâu quý vị. À, như vậy thì thiếu hay không là do nhu cầu quý vị, chứ đừng nhìn thấy cái tướng ở bên ngoài. Chùa không có chùa giàu chùa nghèo, nên Phật tử đó quý vị mình phải tìm hiểu. Còn mới cúng dường 10 kiển chùa thì đồng đẳng cúng, mà ghé chùa nào cúng chùa đó, không cần nghèo giàu chứ á quý vị. Tại vì cúng 10 kiển chùa đủ 10 kiển chùa thôi à. Còn nếu mình muốn là phát tâm cúng để cho chùa trả đi bớt nợ vật liệu xây dựng này nọ, thì mình phải hỏi coi chùa này còn thiếu gì không cô, thiếu gì cúng đó không quý vị. Còn ta nói không thiếu thôi, ta thiếu gì phát tâm được nhiêu phát. Ví dụ như còn mái tôn này 5 triệu nè, phát tâm 1 triệu. À, như vậy á, thì con hùng vô 1 triệu vậy đi. À, quý vị chứ mắc cái gì mà chùa giàu chùa nghèo nhìn vô rồi chùa giàu không cúng chùa nghèo cúng vân vân. Tất cả đó là mình đi tu mình còn tính toán dữ quá phải không, làm tổn phước báo của mình. Nên người Phật tử á, quý vị mình đi cứ là chùa nào không cúng 10 kiển xong 10 kiển về, không giàu không nghèo. À, chùa giàu thì người ta làm nhiều chuyện, chùa nghèo thì làm ít chuyện. Ha, không có chùa không có giàu nghèo nha. Mai mốt ai nói chùa giàu nghèo bị tổn phước gán chịu à, chùa không có giàu nghèo. Tiền riêng mới giàu nghèo, còn chùa là không có giàu nghèo hết. À, như vậy thì cái điều may mắn thứ ba, không cái gì, là cái mình sống trong cái gia đình mà có đủ điều kiện để cho mình tu tập. Nhưng có nhiều người đủ điều kiện tu tập mà mình đánh mất, mình không chịu tu, không có gì. Con cái ủng hộ, cho đi tu, đi đạo tràng, cho tiền đi tu đi đạo tràng, không chịu. À, quý vị bắt đầu và đi chơi, đi du lịch, đi đánh bài. À, quý vị có đủ điều kiện tu mà mình không tu á quý vị. Như vậy thì mình không nắm lấy được cái may mắn này. À, quý vị, cái may mắn là có đủ điều kiện tu hành thì mình tu liền quý vị, mai mốt gãy tay biến mạch máu não rồi sao? Nó nằm xuống liệt sao tu? Gãy chết giữa chừng rồi sao tu? Thầy nói xui này, không nói nó cũng xui à. Ông quý vị sanh lão bệnh tử biết đường đâu rồi. Ông quý vị ai mà biết được ngày mai. Ngày nay thấy đó nhưng ngày mai sao ai biết. Ông quý vị ác duyên kiếp trước mình đã gieo nhiều rồi. Mình quan sát cảnh giới thế gian, mình thấy biết liền à. Nên ác duyên kiếp trước có nhiều. Ông quý vị ngày nay cũng bị tán tiêu thăng trầm. Thưa quý vị, Di Đà Phật Pháp diệu thâm, công tu một kiếp sao tầm cho ra. Ráng mật niệm Ma Ha Bồ Tát, bởi vì cuộc đời này giải giác đông sông. Trở về tu vợ tu chồng, tu thêm chút nữa thoát tan bồng phù sinh. Cuộc đời xáo nẻo linh đinh, tắt hơi rồi lại giật mình nhớ ra. Càng gần thì Phật lại càng xa, ta tu theo Phật bao xa nó cũng gần. Như vậy đó là gần Tây Phương Cực Lạc đó quý vị. Và một điều á may mắn nữa quý vị là mình có thầy lành bạn tốt. Đây là điều may mắn, tức là mình ở gần những bậc thiện tri thức. Đây là điều may mắn đó quý vị. Có nhiều người đi tu quý vị, đi tu dữ lắm mà gần không phải thiện tri thức không. Vô ở trong đạo tràng mình muốn niệm Phật quý vị ơi, mà ở bên kế tai mình nó nói dơi hoài này không được. À, quý vị vô trong nghe pháp mà ở dưới nó xù xì. Ở trên này mình ngồi nghe pháp muốn lắng động tâm tư nghe pháp, quý vị ở dưới bắt đầu nói chuyện số đèn phố qua số mấy, chân hội qua kêu mấy vậy chị tám. À, quý vị trời ơi, đang tụng kinh mà ngồi dưới có nói chuyện xì xào toàn thế, nói chuyện thế tục chuyện đời không, ở ngoài nói chưa đã, đi vô chùa nói quý vị. Ở trên có long thần hộ pháp trên chư thiên á, ai nói chuyện ghi vô. Nói ngoài không sao, nói ông chùa chỗ thanh tịnh trang nghiêm, vô nói chuyện bất tịnh đó ông chùa. À, quý vị khẩu bất tịnh chùa ghi vô, nói làm sao đi chùa tổn phước. À, quý vị chỗ thanh tịnh trang nghiêm đâu phải mịn đây không, long thần hộ pháp ở trên nhiều lắm đó, quý vị. Còn ở đây là có cả cõi âm nữa, có những người âm nữa, thân trung ấm ngạ quỷ nữa, ta lại đây ta nương tựa cửa Phật ta tu hành, ta nhạy lắm, ta nghe thính dữ lắm quý vị. Nói nhỏ xù xì xì ta nghe lồng lộng vậy. Cái lỗ tai mình là lỗ tai người phàm, mắt thịt mình nghe xa mình không nghe, gần mình nghe, nó lớn nghe lớn, nó nhỏ nghe nhỏ. Còn á là chư thiên Bồ Tát ta nghe bằng thiên nhĩ thông. Đúng không quý vị? Còn á các cái cảnh giới của vô hình như là thân trung ấm, như là các loài ngạ quỷ, đúng không quý vị? Quỷ thần ta nghe là bằng cảm của tâm, nên mình phát tâm nên mình nói là ta nghe lồng lộng như ô bạc lưa mà mở hết công sức vậy. Bên đây cái ô bạc lưa, bên kia cái ô bạc lưa, dưới đó cái ô, bên đó cái ô, quý vị cả trăm người cái dăm ô bạc lưa nói chuyện lượt mà ta điên cái đầu luôn, không có gì ta phiền não rồi tự nhiên hết phước, mình gây đau khổ cho người ta. Vô chùa người ta đang ngồi thiền, không có gì, mình á, mình ngồi thì mình có cái thân này giữ lại cái tâm mình, nếu quý vị, còn những người ta mất cái thân này rồi, ta không có cái gì để giữ cái tâm mình. Do đó mình nói ta nghe lộng, ta không còn gì để giữ cho người ta rối loạn tâm can. Ta đang ngồi này ta niệm Phật, ta hướng về chư Phật, còn vô đây mình xù xì từ ngoài cổng xù xì vô. Đó quý vị, nên ai vô chùa mà nói chuyện tội lớn lắm, tội nhiều lắm. Đó quý vị, qua kiếp sau quý vị ơi, cái miệng mình như cái quay sách. Nói không được, hả họng ra nói không được. Nếu nói được thì cũng tiếng được tiếng mất. Chập tới chập lui, lập tới lập lui, nghe không quý vị? Nó không được. Nên còn cái miệng nó xấu vàng trời luôn, nhìn đâu mấy vị, nhìn cái miệng mình ta cười cái á là thấy người ta thương yêu luôn, còn mình cười cái ta giật mình ta hết hồn ta xỉu, nghe không quý vị? Còn miệng hôi môi chết, nghe không quý vị? Cái quả báo á, à, nên đi vô chùa gì, vừa vô tới cổng chùa, Nam Mô A Di Đà Phật. Hội qua kêu mấy gì chị Tám? Nam Mô A Di Đà Phật. Số đàn phố sở mấy gì chị Tám? Tịnh khẩu nghiệp chân ngôn án lâm tóa ha, án lâm tóa ha, án lâm tóa ha. Vô chùa nói chuyện thành ma, vô chùa niệm Phật lướt qua cõi trần. Nên nó mình vô mình hết sức trật tự nha. Phật tử phạm gì đời này nhiều nhất á, dài người nữ phạm nhiều hơn người nam. Nào quý vị, cái này do thống kê xã hội học không chính thức của quý thầy quan sát thấy được điều đó quý vị, chứ không có cơ quan thống kê nào trên. Đi chùa riết thấy quyết quen rồi quý vị, nghe không, thấy đẹp đẹp. Nên vô tịnh khẩu nghiệp liền, ai nói chuyện tịnh khẩu đi Úc, nói chuyện tội ở Úc. Niệm Phật đi con, lên ăn cơm nói chuyện niệm Phật đi con, ra khỏi cổng chùa hả, nói vô tội, vô chùa kiếm phước đừng nói. Cái này là cái mà Phật tử mình vô ý vô tình không biết đó quý vị, nên phạm nhiều cái tội nó lặt vặt lắc vắt bỏ trong cái thúng này. Nói một câu bỏ miếng tội, nói một câu bỏ miếng tội, nói một câu bỏ miếng tội. Hồi nãy đi vô chùa không có miếng nào chân đi ra đi về giác luôn một thúng tội đem về. Trời ơi, đi chùa làm gì mất công, đi hát karaoke cho rồi đi, vô làm chi mất công. À, quý vị thấy không? Như vậy thì điều may mắn, cái điều may mắn đó quý vị, là mình gần thầy lành bạn tốt. Thầy lành là sao? Là cái vị thầy này á thương yêu mình và có khả năng truyền cho mình đúng chánh pháp đó quý vị. Bạn tốt là cái người bạn giúp mình tu tập chứ không có ghen ghét ganh tị. À, quý vị, có nhiều người ta cũng dường nhiều hơn mình, quay qua hứa cái cốc một cái chề môi cái rồi bạn này không có tốt rồi quý vị. Bạn tốt là khuyến khích mình tu tập, khuyến khích mình cúng dường, ai khen mình nó còn khuyến khích nữa cho bạn mình tu, đó gọi là bạn tốt đó. Chứ không phải bạn tốt đó là rủ nhau đi chùa bao xe kê lên kiếm lời đâu, phải không quý vị? À, là riêng tư lên hàng đầu gọi là bạn tốt. Còn thầy lành, thầy lành tức là một cái vị thầy này có khả năng tu tập đầy đủ phước báo và công đức và có tâm truyền đạt giáo pháp cho mình. À, thì gọi là thầy lành đó, à, quý vị. Nên cái này hên xui thôi, chứ duyên nợ với nhau thôi, à, quý vị, chứ không có đi tìm được đâu. Có khi mình đi tìm mình thấy thầy đó lành, nhưng cuối cùng không có duyên với mình, cũng chẳng dạy mình được gì. Nhưng mà nếu ông thầy mà thấy ông không học gì hết đó quý vị, nhưng mà ông có sự chứng ngộ, nhầm khi mình thọ pháp ông dạy mình tu rất tốt, quý vị đắc đạo luôn không chừng nữa. Nên cái vị thầy lành này là nhiều nhân duyên, nhiều tiền kiếp tu hành thôi, chứ tìm cũng không có ra đâu, không có gì. Nếu mình có gieo duyên lành với Phật pháp là gặp thầy lành bạn tốt, không gieo duyên lành với bạn, không có gieo duyên lành trong kiếp trước, cái gì đi gặp gì đâu, không có gì, gặp phiền não không. Như vậy là mình biết mình không gieo duyên lành Phật pháp rồi, phải sám hối đi, nói gì lên trên bàn Phật sám hối đi, trước Đức Phật sám hối, không có gì, con nguyện sám hối tất cả tội lỗi gây ra từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay. Tội do tự con gây tạo, bảo người khác gây tạo, hay tì hỉ khi thấy người khác gây tạo. Hôm nay con đều xin sám hối trước Đức Phật hết, xin Đức Phật từ bi tha thứ cho con. Và con nguyện từ đây về sau quyết chí tu hành, nương tựa Tam Bảo, nương tựa thầy lành bạn tốt mà tu. Nếu có kiếp sau con sanh ra ở đây, nếu con chưa có giảng sanh, sanh ra trục lục đạo luân hồi, cho con gặp thầy lành bạn tốt, nhờ công đức phước báo tu hành, nhờ công đức sám hối hôm nay mà cho con được gặp thầy lành bạn tốt, con tu tầm cho đến đạt đạo vô thượng bồ đề luôn, phải không quý vị? Như vậy thì thấy đó là cái sự may mắn thứ tư. Và cái sự may mắn thứ năm, quý vị, là cái sự may mắn là chúng ta tạo được nhiều phước báo công đức trong cuộc đời này, là sự may mắn thứ năm. Có nhiều người có tu tập nhưng không tạo được phước báo công đức gì nữa, quý vị. Có nhiều người có đủ điều kiện mà không tạo được phước báo công đức. Có người quy tâm bảo không tạo được phước báo công đức. Vì phước báo công đức là cái gì mà mình lại có sự may mắn đó, không quý vị? Phước báo là mình làm lợi ích cho người khác mà cách bố thí và cúng dường. Cái này mới là cái đem theo nè, không quý vị? Nên ta nói là cái gì mình mua, cái gì mình xài thì nó sẽ hết. Cái gì mà mình mua sắm chết đi sẽ để lại cho người khác. Cái gì mình cho mới là cái của mình, tại mình cho tạo thành lớp nhân quả của sự bố thí cúng dường, nó đi theo trong biển a lại gia thức mình qua những kiếp sống về sau. Nếu đọa lạc vào trong cảnh giới cũng nhờ cái cho này mà mình đã nó được cái quả an vui khi mà chúng ta đọa lạc trong cảnh giới. Bây giờ ví dụ nha, nếu mà cái tâm mình tham mê của cải dữ lắm, không có gì, thì mình sẽ sanh ra thành con bốn chân giữ của. Con bốn chân giữ của làm gì ạ? Như vậy thành ra chó. Nhưng mà lúc trước á, mình có tạo phước, mình có đi chùa, mình cúng dường, mình có bố thí, mình cho người này người nọ. Nếu lỡ tái sanh thành chó, không có gì, chó bẹt rê, chó Nhật, chó Phú Quốc, chó nhà giàu, không có gì, ngủ chung với chủ, bệnh đi bệnh viện chuyển nước biển, không có gì, ăn bữa ăn hơn bữa ăn mình nữa, ăn toàn thịt bò đúng không? Không có gì, thấy không, chó bạc ghê nó ăn bữa ăn nhiều hơn là người ta ăn á, quý vị, nó sanh ra thành chó. Tuy là nghiệp quả của mình là tại vì tâm mê muội sanh ra làm chó thôi, nhưng mà kiếp trước mình đã từng có gieo các phước nên bây giờ làm cái cảnh giới thì đau khổ, nhưng mà mình lại sung sướng trong cảnh đau khổ tại vì cái phước báo nó trổ ra đối với mình. Nhưng mà nếu mình được làm người, quý vị, sanh ra nhà giàu sang phú quý đẹp đẽ danh vọng, quý vị, điều kiện ăn học đầy đủ hết, viết tới Phật pháp luôn, cái đó là công đức của phước báo cúng dường và bố thí đấy. Như vậy thì cúng dường và bố thí mà tạo được cái phước báo, nên ngày nay mình có mình cúng liền luôn, quý vị. Người ta có công quả mình công quả liền, có tiền mình cúng dường, có tiền mình bố thí liền, quý vị. Vừa rồi lấp ở đồng bằng sông Cửu Long ở Vĩnh Long là trên là mấy trăm căn nhà đó, quý vị, đồng mình mới gửi tiền cho người ta phục hồi lại, quý vị, tạo phước đó, quý vị, tạo phước điện. Rồi đó là sóng thần ở Fukushima của Nhật, quý vị, mình giúp liền, quý vị, sóng thần bão tố ở Indonesia chẳng hạn, mình gửi giúp, quý vị, thôi nói đâu xa, thôi ngoài miền Trung mình là năm nào cũng có nè, biết bao nhiêu người nghèo, gia đình nghèo nè, nhà tình thương tình nghĩa nè, quý vị, như vậy thì mình giúp đỡ người ta, dù hùng vô ít nữa, trung tâm ung bú các người bệnh nhiều, cuộc đời còn lắm gian nan lắm, quý vị, nhiều người còn khổ lắm, đồng gian rộng vòng tay ra. Như ông bà mình thường nói đó là mình tuy nghèo nhưng mình cũng phải giúp đỡ người ta. Lá lành mình đùm lá rách, lá rách mình đùm lá nát, lá nát mình đùm lá te tu. Như vậy tạo được cái phước. Rồi công đức là gì? Công đức là quá trình mình tu tập để chuyển hóa bồ đề tâm, có nghĩa là mình chuyển tâm của mình từ phàm ra tâm thánh. Cái gì? Mình nhẫn nhục, từ bi, hỷ xả, tha thứ, khoan dung, độ lượng cho người đời, thì mình sẽ được phước báo công đức. Cái này nó sẽ đi qua mình các cảnh giới cao hơn, đi qua đắc đạo, đắc những cảnh giới cao hơn nhờ phước báo công đức này. Như vậy thì có năm cái mà và may mắn và năm cái điều bất hạnh ở trong thế gian này. Nếu ai biết tận dụng những điều may mắn phát huy lên và mình hạn chế những bất hạnh bằng những cái nhân quả, thì cuộc đời mình càng về sau càng tiến bộ lên, thăng lên trên những cảnh giới cao hơn, thành thanh văn duyên giác Bồ Tát Phật về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, hay nhập niết bàn, niết mana đại định. Thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Vậy là Phật.